48. An ủi người bệnh. Trong năm thứ nhì sau khi xuất gia ở Thái Lan, tôi bị bệnh sốt ban. Cơn sốt rất nặng đến nỗi tôi được đưa vào bệnh viện ở Upon, trong khu dành riêng cho chư tăng. Vào thập niên 1970, Upon là một tỉnh hẻo lánh nghèo nàn. Vì đuối sức và mệt lả nên tôi được một người y tá truyền nước biển nơi tay. Và ngay sau đó, ông ta rời khỏi nhà thương lúc 6 giờ chiều. Nửa tiếng sau, vẫn chưa thấy y tá nào khác đến thay thế. Tôi lo ngại, hỏi một vị sư nằm giường bên cạnh, có nên báo cho nhà thương biết là người y tá trực ban đêm không tới chăng? Nhưng sư cho tôi biết là ở phân khu của chư tăng không hề có y tá trực ban đêm. Nếu chẳng may bạn trở bệnh nặng ban đêm thì ráng mà chịu, vì đó là một nghiệp xấu. Bị bệnh nặng đã lo rồi, nay nghe như vậy thì tôi càng sợ rúng cả người. Trong vòng 4 tuần kế, mỗi sáng và chiều, một y tá lực lưỡng như trâu nước đến chích trụ sinh vào mông cho tôi. Đây là một nhà thương công cộng khá nghèo, chắc chắn không đủ tiền mua kim mới, nên họ đã luộc đi luộc lại nhiều lần kim cũ. Người y tá dai u thịt bắp kia phải dùng sức khá mạnh mới cắm được mũi kim đã cùng vào mông tôi. Ai cũng biết các nhà sư thì phải cứng rắn chịu đau, nhưng cái mông của tôi không cứng chút nào. Bị chích hai lần một ngày như vậy thì cũng đau lắm chứ. Vì thế nên tôi rất ghét người y tá này. Vừa đau vừa yếu, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình tệ hại như vậy trong đời. Vào một buổi chiều, Achan Cha ghé đến nhà thương thăm tôi. Thăm tôi? Được nghe báo như vậy, tôi rất cảm động, hân hạnh và lên tinh thần cho đến khi Ngài mở miệng. Ngài nói với tôi, sư phải ráng lên, hoặc là bình phục, hoặc là chết. Nói xong Ngài bỏ đi. Niềm cao hứng của tôi bỗng chốc tan thành mây khói. Điều đau nhất là không thể bắt lỗi Ngài, bởi vì Ngài nói sự thật. Nếu không ráng bình phục thì tôi phải chết là chuyện đương nhiên. Dù trong trường hợp nào đi nữa, căn bệnh cũng không thể kéo dài được. Và kỳ lạ thay, khi ý thức được như vậy thì tôi cảm thấy yên tâm. Và đúng như lời Ngài nói, tôi đã bình phục thay vì bỏ mạng. Sau này tôi được biết là Ngài đều nói như vậy mỗi khi đến thăm các sư khác ở bệnh viện. Khi bị bệnh nằm nhà thương, chúng ta thường mong chờ thân nhân đến thăm an ủi, nói những lời êm dịu vuốt ve, và Achan Brahm cũng không nằm ngoại lệ. Ai dè Achan Cha đã không an ủi mà còn nói một câu phũ phàng. Ấy vậy mà nó đã giúp cho Achan Brahm bình phục mau lẹ. Đây quả là một bậc thầy cao tay ấn mới dám hành xử như vậy. Bởi vì khi được an ủi, chăm sóc vuốt ve, cái ngã sẽ sung sướng và vô tình khiến cho ta bệnh rề rề lâu khỏi để tiếp tục hưởng đặc ân. Nếu bạn chưa được như Achan Cha thì không nên bắt chước, vì hậu quả có thể trái ngược, hoặc bệnh nhân sẽ thù ghét bạn và bỏ đạo luôn. 49. Bị bệnh có gì là xấu? Trong các buổi giảng công cộng, tôi thường hỏi thính chúng, ai đã từng bị bệnh thì giơ tay lên. Gần như mọi người đều giơ tay lên hết. Vài người không giơ tay, có thể là đang ngủ gục hoặc mải mê suy nghĩ chuyện gì khác. Điều này chứng tỏ rằng bị bệnh là chuyện rất bình thường. Quả thật nếu bạn chưa bao giờ bị bệnh trong cuộc đời thì đó mới là bất bình thường. Như vậy thì tại sao khi đến gặp bác sĩ, quý vị hay nói, thưa bác sĩ, tôi có cái gì không ổn? Đúng lý ra quý vị phải nói, thưa bác sĩ, chuyện bình thường lại xảy ra, tôi bị bệnh nữa. Mỗi khi bạn cảm thấy bị bệnh là một điều sai quấy thì bạn cộng thêm sự bức xúc lo âu mà cảm tội lỗi vào căn bệnh. Trong một cuốn tiểu thuyết tên Erewhon thuộc thế kỷ 19, tác giả Samuel Butler tưởng tượng ra một xã hội trong đó bị bệnh được xem là một tội ác và bệnh nhân bị bắt ở tù. Có một đoạn mà tôi nhớ mãi. Một tội nhân đứng trước vành móng ngựa vừa hắt xì, vừa chảy mũi lòng thòng, bị quan tòa trách mắng là đã phạm tội nhiều lần. Bởi vì đây không phải lần đầu anh bị xử vì tội cảm lành. Hơn nữa, tất cả đều do lỗi tại anh chuyên ăn nhậu bậy bạ, không chịu tập thể dục thể thao và không có một nếp sống lành mạnh. Do đó, anh đã bị kết án tù nhiều năm. Bao nhiêu người trong chúng ta đã có mặc cảm tội lỗi khi bị bệnh? Một vị sư trong tu viện bị bệnh lâu năm mà không ai tìm ra đó là căn bệnh gì. Ngày này qua tháng nọ, sư nằm liệt giường, yếu tới mức không đủ sức đứng lên đi ra tới cửa phòng. Tu viện đã tốn rất nhiều tiền để chạy thuốc thang và bác sĩ cho sư, nhưng vô hiệu. Nhiều lần sư khỏe lên được một chút và bước ra khỏi phòng, đi bộ vài bước, nhưng rồi bệnh trở lại. Và nhiều người đã tưởng sư phải chết. Một hôm, sư trưởng của tu viện bỗng nảy ra một sáng kiến và đến thăm vị sư bệnh kia. Vị sư bệnh nằm liệt trên giường, nhìn sư trưởng với ánh mắt hoàn toàn thất vọng. Sư trưởng nói: "Thay mặt tất cả chư tăng ni của tu viện và tất cả cư sĩ Phật tử và những người xưa nay đã thương yêu chăm sóc cho sư, tôi đến để cho phép sư chết. Sư yên lòng ra đi, không cần phải cố gắng lành bệnh." Khi nghe những lời này, vị sư bệnh bật khóc. Sư đã phấn đấu hết mình để khỏe lên. Thân hữu của sư đã hết lòng lo lắng, cực nhọc giúp sư chữa trị, nhưng sư vẫn cứ bệnh. Sư cảm thấy mình thật tội lỗi, đã phụ lòng tốt của nhiều người. Giờ đây nghe sư trưởng nói như vậy, sư cảm thấy nhẹ nhõm như trút gánh nặng, vì sư được quyền bị bệnh và được phép chết nếu cần. Sư không còn phải cố gắng lành bệnh cho bạn bè vui lòng nữa. Vì cảm động, thoát khỏi mặc cảm tội lỗi mà sư bật khóc. Bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra kế tiếp. Kể từ ngày hôm sau, vị sư liệt giường này bắt đầu bình phục từ từ. Bị bệnh đã là một cái khổ của thân, nay lại mang thêm mặc cảm tội lỗi là mình làm khổ lây bao nhiêu người khác. Như vậy là từ khổ thân lại trồng thêm khổ tâm. Bởi thế, bệnh càng thêm nặng và khó lành. Vị sư trưởng kia nhờ có trí tuệ và từ bi nên giải tỏa được cho vị sư bệnh một gánh nặng khổ tâm. Nhờ hết khổ tâm nên từ từ thân được lành bệnh. 50. Viếng thăm người bệnh. Bao nhiêu người trong chúng ta thường hỏi: "Hôm nay bạn có khỏe không?" mỗi khi viếng thăm người quen ở nhà thương. Hỏi như vậy thật là vô duyên. Dĩ nhiên là họ không khỏe, vì nếu khỏe thì đâu còn nằm nhà thương. Mỗi khi hỏi như vậy, vô tình chúng ta đẩy họ vào một thế kẹt. Nếu họ nói thẳng sự thật là không khỏe, thì có thể làm người thăm cục hứng, và đó là điều họ rất ngại. Vì thế, đa số bệnh nhân thường phải nói dối: "Tôi nghĩ là hôm nay tôi khỏe hơn một chút." Nhưng trong lòng họ cảm thấy tội lỗi vì đã không cố gắng khỏe nhiều hơn. Một sư cô người Úc tu theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, đang nằm điều trị ở nhà thương Perth. Tôi đã quen biết sư cô nhiều năm về trước và có đến thăm sư cô vài lần. Một hôm, sư cô điện thoại đến tu viện yêu cầu tôi đến thăm sư cô ngay trong ngày hôm đó, vì sư cô cảm thấy giờ ra đi gần kề. Tôi liền bỏ dở công việc đang làm và nhờ một người chở tôi đến nhà thương cách xa tu viện 70 cây số. Khi đến nơi, tôi vào quầy tiếp tân để hỏi số phòng thì một cô y tá cho hay là sư cô đã ra lệnh không tiếp bất cứ ai vào thăm. "Nhưng tôi đã ở rất xa đến đây đặc biệt để thăm sư cô." Tôi tự tốn nói. "Tôi rất tiếc." Cô y tá gắt lên. "Cô ấy không muốn gặp bất cứ ai và chúng tôi phải tôn trọng điều đó." "Không thể nào như vậy," tôi phản đối. "Chính cô ấy đã điện thoại cho tôi trước đây một tiếng rưỡi và yêu cầu tôi vào thăm." Cô y tá trừng mắt nhìn tôi, rồi ra dấu cho tôi đi theo. Chúng tôi đến trước cửa phòng của sư cô người Úc. Cô y tá chỉ lên một miếng giấy to viết tay được dán trên cửa. Không tiếp bất cứ ai, đề trên tờ giấy. Thấy chưa? Cô y tá nói. Tôi nhìn kỹ lại tờ giấy, thấy có viết thêm vài chữ nhỏ bên dưới. Trừ Ajahn Brahm. Thế là tôi được vào. Khi tôi hỏi vì sao sư cô lại dán tờ giấy không tiếp bất cứ ai, trừ tôi ra, thì sư cô nói, tất cả bạn bè thân quyến khi vào thăm, họ đều tỏ ra buồn rầu, khổ sở khi thấy cô sắp chết, và điều này làm cho cô bệnh nặng hơn. Bệnh ung thư sắp chết đã là khổ rồi, sư cô nói. Nay là phải đối phó với sự buồn khổ của thân nhân vào thăm, thì tôi chịu hết nổi. Sư cô nói tiếp rằng, tôi là người bạn duy nhất xem cô là một người bình thường, chứ không phải người sắp chết. Và không buồn rầu khi thấy cô gầy yếu xơ xác, mà ngược lại hay kể chuyện tếu làm cô cười. Thế là tôi ngồi kể chuyện tếu cho sư cô khoảng một tiếng, và đồng thời sư cô cũng chỉ cho tôi cách giúp đỡ một người thân sắp chết. Từ đó tôi hiểu rằng khi vào thăm một người ở bệnh viện, bạn nên nói chuyện tự nhiên với họ và hãy để cho bác sĩ và y tá nói chuyện về căn bệnh. Khi tôi rời khỏi nhà thương thì hai ngày sau sư cô lìa đời. Sư cô trên là người thông minh và có nghị lực, biết những người thân vào thăm không đem lợi ích gì cho mình mà còn hại thêm, nhất là lúc sắp lìa đời, nên đã cứng rắn từ chối không tiếp bất cứ ai. Ngoại trừ Ajahn Brahm, nếu bạn là người tu hành mà bị bệnh nặng sắp lìa đời, thì cũng nên bắt chước sư cô này để có một sự ra đi bình an, nhẹ nhàng. 51. Mặt sáng của cái chết. Là một tu sĩ Phật giáo, tôi thường phải tiếp xúc với sự chết, hướng dẫn các buổi tang lễ, đám ma là một trong những công việc của tôi. Từ đó tôi trở nên quen thân với các giám đốc nhà hoàng ở Perth. Có lẽ sự đòi hỏi của nghề nghiệp bắt họ phải có những bộ mặt nghiêm trọng khi đưa đám. Nhưng thực tế khi quen thân thì họ cũng là những người có máu tiếu lâm. Thí dụ, một giám đốc nhà hoàng kể cho tôi nghe về một nghĩa trang ở Nam Úc, nằm trong một vùng đất sét, nơi mà họ đã chứng kiến nhiều lần khi quan tài vừa hạ quyệt thì một trận mưa to trút xuống làm nước chảy vào cái quyệt mới đào. Và khi ông cha đang đọc kinh thì bỗng nhiên mọi người thấy quan tài ở dưới quyệt theo nước nổi lên từ từ. Một giám đốc khác đặc biệt có tật hay kể chuyện tếu mỗi khi ông cùng tôi đi trước quan tài và đoàn thân nhân người quá cố. Khi kể đến chỗ tiếu nhất thì ông hay hít cùi chỏ vào hông tôi và cố ý làm cho tôi cười. Đương nhiên là tôi phải cố gắng lắm mới nín cười ra tiếng. Vì vậy tôi phải dặn ông trước là tuyệt đối không được đùa giỡn khi gần đến chỗ làm lễ, để tôi chuẩn bị một gương mặt trang nghiêm. Trải qua nhiều năm, tôi bớt căng thẳng mỗi khi chủ lễ các đám ma. Trước đây vài năm, tôi đã thu hết can đảm để kể một câu chuyện tếu trong buổi tang lễ. Khi tôi vừa mới đầu câu chuyện, ông giám đốc nhà hoàng đứng sau thân nhân người quá cố đã nhăn mặt lắc đầu ra dấu cho tôi ngừng lại. Nhưng tôi đã nhất quyết. Mặt ông ta trở nên tái mét, tái còn hơn các thầy chết. Khi tôi chấm dứt câu chuyện, các thân nhân buồn rầu trước đây đều bật cười và cười thoải mái, và cái mặt tái mét của ông giám đốc già hoàng mới trở lại bình thường. Bạn bè thân quyến của người quá cố đều đến cảm ơn tôi. Họ bảo chắc chắn người chết đã hoan hỷ khi nghe câu chuyện tiếu của tôi và hài lòng khi thấy con cháu đã gửi cho họ những nụ cười chia tay. Vì thế, từ đó tới nay, tôi thường đem câu chuyện này kể trong các tang lễ. Tại sao lại không? Bạn có muốn bạn bè thân quyến nghe tôi kể chuyện vui khi khi đưa đám không? Mỗi lần nghe tôi hỏi như vậy, đa số đều đáp muốn. Câu chuyện tếu đó như sau. Một cặp vợ chồng già sống chung lâu năm rất hạnh phúc. Nên khi một người vừa chết thì người kia chịu không nổi đã chết theo sau đó vài ngày. Và họ cùng tái sinh lên thiên đàng với nhau. Một thiên thần tuyệt đẹp đã dẫn họ đến một tòa nhà đồ sộ nằm trên sườn đồi nhìn ra biển. Nếu so với trần gian thì chỉ có những tỷ phú mới có thể ở một căn nhà như vậy. Thiên thần bảo đó là phần thưởng của Thượng Đế dành cho họ vì họ đã sống hòa thuận và thương yêu nhau. Người chồng trong lúc sống đã từng là người rất thực tế, hỏi: tòa nhà rất đẹp đẽ sang trọng, nhưng chúng tôi chắc không đủ tiền để đóng thuế cho một căn nhà quá lớn như vậy. Thiên thần mỉm cười thân thiện nói họ không cần phải lo, vì trên thiên đàng không có đóng thuế. Rồi Ngài dắt hai vợ chồng đi một vòng xem tất cả phòng trong nhà. Mỗi phòng đều được trang trí với những đồ đạc sang trọng, đắt tiền. Đồ cổ cũng có, mà đồ hiện đại cũng có. Trong phòng tắm thì các đồ vặn nước đều bằng vàng óng ánh. Trong phòng ngủ có đầy đủ dàn máy DVD và TV màn ảnh lớn và dẹp. Xem hết một vòng, thiên thần bảo nếu có những thứ gì mà họ không thích thì nói cho Ngài biết, Ngài sẽ thay cái khác cho vừa ý, vì đây cũng là phần thưởng của họ trên thiên đàng. Người chồng đã nhận ra trị giá của tất cả đồ đạc trong nhà, nói: tất cả những đồ vật trong nhà đều là những thứ mắc tiền, chắc chúng tôi không đủ tiền để đóng bảo hiểm. Thiên thần trợn mắt ngạc nhiên, rồi nhẹ nhàng nói rằng kẻ trộm không được phép vào thiên đàng, nên họ không cần phải mua bảo hiểm đồ đạc. Sau đó, Ngài dẫn họ xuống tầng dưới cùng, nơi để xe hơi. Trong đó có sẵn ba chiếc xe mới toanh, một chiếc SUV, nằm kế bên một chiếc Rolls Royce limousine bóng loáng, và chiếc thứ ba là Ferrari mở mui màu đỏ. Người chồng lúc sống đã thường mơ ước có một chiếc xe thể thao mã lực mạnh, nhưng chưa bao giờ dám mơ có được một trong ba chiếc này. Thiên thần bảo nếu họ muốn thay đổi kiểu hay màu sơn thì cứ cho hay, vì đây cũng là phần thưởng của họ. Người chồng nói một cách than trách: dù chúng tôi có đủ tiền để đóng thuế xe đi nữa, nhưng thời nay những loại xe thể thao như vậy đâu có ích gì, vì nếu vô tình nhấn ga một chút là bị ăn với phạt ngay. Thiên thần chịu thua, lắc đầu nói: trên thiên đàng không bắt đóng thuế xe và cũng không có cảnh sát hay máy radar dò tốc độ. Ông có thể lái chiếc Ferrari nhấn hết ga cũng được. Sau đó thiên thần dẫn họ ra bên ngoài đường. Phía trước đối diện với căn nhà là một sân golf. Ngài nói ở trên thiên đình biết trước là người chồng rất thích chơi golf, nên đã thưởng cho ông bãi sân golf này, đặc biệt được phát quà bởi Tiger Woods. Nhưng người chồng có vẻ không hài lòng. Sân golf này quá đẹp và sang trọng, tôi nghĩ sẽ không đủ tiền để đóng nguyệt liễm hụ viên. Thiên thần bắt đầu nóng mặt, nhưng nhớ lại mình là thiên thần, không được nổi giận, nên hít thở dài hơi lấy lại bình tĩnh, nói là trên thiên đàng không có bắt đóng lệ phí hội viên. Ngoài ra khi chơi golf trên thiên đàng không phải xếp hàng theo thứ tự, và các sân cỏ được thiết kế đặc biệt để khi đánh bất cứ cú nào, dù mạnh hay nhẹ, quả banh cuối cùng cũng lăn vào lỗ. Đây cũng là phần thưởng của họ. Nói xong, vị thiên thần biến mất. Lúc này người chồng mới quay lại trách mắng bà vợ. Ông ta nổi sân la mắng, chửi bới thậm tệ. Bà vợ không hiểu tại sao ông lại giận dữ như vậy. Tại sao ông lại nổi giận với tôi? Bà vợ hỏi. Chúng ta được một dinh thự sang trọng với đủ loại đồ đạc đắt tiền. Ông còn có chiếc xe Ferrari, muốn dấn ga chạy nhanh bao nhiêu cũng được, và một sân golf ngay trước nhà. Như vậy chưa hài lòng hay sao mà còn la mắng tôi? Này bà nghe đây, người chồng nói một cách chua chát. Nếu bà không cho tôi ăn toàn những thứ bổ béo ở trần gian thì tôi đã được lên đây từ lâu rồi. tôi phải bái phục Ajahn Brahm, dám cả gan kể chuyện tếu khi đưa đám. Vì đây là một sự cách mạng rất lớn, không phải ai cũng dám làm và làm được. Xưa nay người ta thường mang một cái mặt đưa đám buồn rầu ủ dột, nhiều khi thân nhân người chết còn thuê người khóc mướn tới nằm lăn lộn gào khóc trước quan tài, vì họ quan niệm đi đám ma là ai nấy phải buồn khóc, nếu không khóc thì ít nhất cũng phải tỏ vẻ buồn rầu thương tiếc người chết. Đây là một quan niệm phổ thông nhưng sai lầm, vì hương linh người chết không bao giờ muốn người thân khóc than thương tiếc rầu rĩ, mà họ cần người sống gửi đến họ tình thương và lòng tri ân để họ ra đi nhẹ nhàng. Họ không cần những hình thức nghi lễ rườm rà, trong đó mọi người đọc tụng như cái máy. 52. Người chồng bốn vợ. Một ông trưởng giả nọ có tới bốn bà vợ. Khi về già sắp chết, ông gọi cả bốn bà đến bên giường và hỏi bà vợ thứ tư là người trẻ nhất mà ông cưới sau cùng. Này cưng, chỉ một hai ngày nữa là ta nhắm mắt lìa đời. Sau khi chết, ta sẽ cô đơn nếu không có em bên cạnh. Vậy em có chịu theo ta không? Không bao giờ, cô vợ trẻ đáp. Em phải ở lại, nhưng em sẽ đọc bài phúng điếu cho anh khi đưa đám. Nói xong, cô vợ út này bỏ đi ra. Sự từ chối lạnh nhạt của nàng chẳng khác một nhát dao đâm vào tim ông, vì lúc nào ông cũng dành mọi chú ý cho nàng. Ông rất hãnh diện có một cô vợ trẻ đẹp mỗi khi đi đám tiệc hoặc giao tiếp với bạn bè. Thật là bất ngờ và phũ phàng khi biết nàng không thương ông nhiều như ông tưởng. Tuy nhiên, ông vẫn còn tới ba bà vợ. Ông gọi bà thứ ba là người ông cưới lúc trung niên. Khi ấy, ông phải tranh đấu làm nhiều tiền để chiếm trái tim của bà. Ông đã yêu bà tha thiết vì bà đã đem lại cho ông nhiều niềm vui. Và bà cũng có một nhan sắc đáng kể khiến nhiều đàn ông khác phải dòm ngó. Nhưng bà vẫn trung thành với ông. Này em, ông vừa nói vừa nắm chặt tay bà. Chỉ còn một hai ngày nữa là ta chết sang thế giới bên kia. Nếu không có em thì ta sẽ cô đơn lắm. Vậy em có chịu đi theo ta không? Không thể được, bà vợ nhan sắc trung niên đáp một cách lịch sự. Chuyện này chưa thấy ai làm bao giờ, nhưng em sẽ lo cho anh một đám tang thật long trọng, rồi sau đó em về ở với con. Sự hết trung thành của bà vợ thứ ba làm ông chán nản, xua tay đuổi bà đi ra và gọi bà vợ thứ hai tới. Ông đã trưởng thành cùng với bà, tuy không đẹp nhưng bà luôn sát cánh bên ông trong những lúc hoạn nạn và thường giúp đỡ ông rất nhiều. Bà chính là người bạn thân nhất của ông. Này bà vợ thân yêu của ta, ông nhìn vào mắt bà nói, chỉ một hai ngày nữa là ta chết. Ta sẽ cô đơn nếu không có bà bên cạnh. Vậy bà có chịu đi theo ta không? Rất tiếc tôi không thể theo ông. Bà thành thật xin lỗi. Tôi chỉ theo ông tới mộ mà thôi. Ông trưởng giả mất hết tinh thần. Sau cùng, ông gọi bà vợ cả đến. Bà này hầu như chẳng bao giờ ông để ý tới. Nhất là sau khi cưới được bà vợ nhan sắc thứ ba và cô vợ trẻ thứ tư. Nhưng bà mới chính thật là người quan trọng nhất, luôn lặng lẽ, âm thầm, làm việc ngày đêm, gây dựng sự nghiệp cho ông. Khi thấy bà gầy guộc, ăn mặc sơ sài, ông cảm thấy rất ân hận. Này bà, ông nói như năn nỉ, chỉ trong một hai ngày nữa là ta chết, ta sẽ cô đơn nếu không có bà bên cạnh. Vậy bà có chịu đi theo ta không? Dĩ nhiên là tôi sẽ theo ông. Bà trả lời một cách bình thản. Tôi luôn theo sát bên ông từ kiếp này qua kiếp khác. Bà vợ cả chính là nghiệp. Bà vợ thứ nhì là gia đình. Bà vợ thứ ba là tài sản. Bà vợ thứ tư là danh vọng. Xin bạn hãy đọc lại một lần nữa để nhận diện bốn bà vợ. Bà vợ nào là quan trọng, đáng cho bạn chú ý săn sóc? Và ai là người đi theo bạn khi chết? Câu chuyện bốn bà vợ này đã được kể nhiều trong các sách Phật giáo và có khác nhau đôi chút. Thí dụ như, bà vợ thứ tư có nơi nói đó là thân xác thay vì danh vọng. Nhưng đại ý câu chuyện cốt cho chúng ta biết chỉ có nghiệp là cái đi theo ta từ kiếp này qua kiếp khác, nhưng chẳng ai thèm để ý săn sóc nó. Nghĩa là không lo tạo nghiệp lành mà chỉ lo tạo nghiệp xấu. Vì những thứ khác như gia đình, tài sản, danh vọng là những thứ không đem theo được sau khi chết. 53. Cọc đầu. Năm đầu ở Thái Lan, chúng tôi thường di chuyển từ chùa này sang chùa khác bằng một xe vận tải nhỏ. Các vị sư lớn, cao hạ, đương nhiên được ngồi trên hàng ghế bọc nệm đằng trước. Còn những vị sư nhỏ, thấp hạ, thì ngồi ép vào nhau trên những băng gỗ đằng sau. Ngay bên trên các băng gỗ là những đà ngang bằng sắt của bui xe. Đường xá vùng quê rất xấu vì bằng đất và không được bảo trì. Mỗi khi xe chạy ngang qua ổ gà thì các sư nhỏ như chúng tôi bị hất văng lên trên. Nhiều lần đầu tôi bị cọc vào những đà sắt trên mùi đau điếng. Nhất là đầu tôi cạo trọc, không còn tóc để hãm bớt cú sốc. Mỗi lần bị cọc đầu như vậy là tôi buộc miệng chửi thề bằng tiếng Anh để các sư thái không hiểu. Nhưng khi họ bị cọc đầu như tôi thì họ chỉ cười thôi. Thật tôi không hiểu nổi, làm sao có thể cười được khi đầu bị đụng đau như vậy. Tôi nghĩ bụng, chẳng lẽ các sư thái này đã bị cọc đầu thường xuyên nên quen rồi chăng? Trước kia tôi đã từng là khoa học gia nên tôi quyết định thử nghiệm. Lần tới nếu bị cọc đầu thì tôi sẽ cười như các sư thái để xem ra sao. Bạn có biết tôi khám phá ra điều gì không? Tôi khám phá ra, nếu bị cọc đầu mà cười thì bị đau ít hơn. Khi bạn cười, trong người tiết ra chất endorphin, một chất giảm đau tự nhiên, và nó cũng tăng cường hệ miễn nhiễm chống lại sự tấn công của vi khuẩn. Vì thế, khi bị đau thì nên cười là tốt nhất. Nếu không tin thì bạn hãy thử lần tới khi bị cọc đầu. Kinh nghiệm dạy cho tôi rằng, khi gặp khổ đau trong cuộc đời, nếu bạn nhìn được khía cạnh vui và đáng cười thì cơn đau sẽ giảm đi nhiều lắm. Nói tới dạy cười trong Phật giáo Việt Nam, chúng ta biết Thiền sư Nhất Thành là người nổi tiếng dạy mỉm cười với bài kệ nổi tiếng: Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Có nhiều người hay dạy mỉm cười nhưng chỉ mỉm cười hoặc gượng cười. Cười hay không chỉ là sự biểu hiện ngoài mặt, điều quan trọng là động cơ bên trong. Đó là cái tâm thấy được khía cạnh tốt đẹp tích cực của sự vật. Khi thấy được thì miệng sẽ cười tự nhiên. Còn chưa thấy được thì nên tập mỉm cười hay gượng cười là điều rất tốt. 54. Con giòi và đóng phân. Ở đời có những người không muốn hết khổ. Nếu không gặp vấn đề cần phải lo nghĩ thì họ mở tivi xem cải lương hoặc phim tình cảm để vui buồn cùng với các nhân vật giả tưởng. Họ xem những cảm xúc lo âu như chất kích thích cho cuộc đời thêm nồng nàn. Họ không thích hạnh phúc bởi vì họ dính mắc quá nhiều với thú đau thương. Hai vị sư nọ là bạn rất thân khi còn sống. Sau khi chết, một người tái sinh làm thiên thần trên cảnh trời và một người tái sinh thành con giòi trong đống phân bò. Vị thiên thần kia một hôm nhớ lại bạn cũ và muốn biết bạn mình tái sinh nơi nào. Ông ta bay khắp cõi trời của mình để tìm nhưng không thấy. Sau đó, ông bay lên các tầng trời khác để tìm và cũng không thấy. Ông bèn dùng thiên nhãn nhìn xuống thế gian nhưng cũng không thấy. Ông nghĩ, Chẳng lẽ bạn mình tái sinh trong cảnh thú vật hay sao? Tuy vậy, ông cũng đảo mắt, tìm cầu may nhưng không thấy. Chưa nản chí, vị thiên thần thử tìm trong cảnh giới của loài trùng bọ xem sao. Và ngạc nhiên thay, ông tìm thấy bạn cũ tái sinh làm giòi trong một đống phân bò hôi thối. Tình bạn giữa hai người thuở xưa rất sâu đậm, khiến vị thiên thần cảm thấy thương xót và muốn ra tay cứu bạn ra khỏi kiếp đọa đày. Thế rồi, vị thiên thần hiện xuống ngay trước đống phân và gọi: "Ê, bạn giòi, có nhớ tôi là ai không? Kiếp trước, chúng ta từng là bạn thân xuất gia tu hành chung với nhau. Tôi may mắn được tái sinh lên trời, trong khi bạn lại tái sinh trong đống phân bò. Nhưng bạn đừng lo, tôi có thể đem bạn lên trời với tôi. Nào bạn cũ, hãy bò ra đây." "Khoan đã," con giòi lên tiếng. "Trên cảnh trời có gì đặc biệt mà bạn mời tôi lên đó? Tôi rất hạnh phúc sống trong đống phân thơm ngon này. Cảm ơn bạn." "Bạn không hiểu," vị thiên thần cố gắng tả cảnh huy hoàng lộng lẫy, sung sướng của cảnh trời cho con giòi nghe. "Nhưng trên đó có phân bò không?" Con giòi hỏi ngay vào vấn đề. "Đương nhiên là không," vị thiên thần nhăn mặt nói. "Vậy thì tôi không đi," con giòi cương quyết trả lời. "Đừng nói nhiều nữa." Nói xong, nó lại chúi đầu vào phân. Vị thiên thần nghĩ nếu có thể làm cho con giòi nhìn tận mắt cảnh trời thì may ra nó hiểu. Nên ông nín thở, thò tay vào đống phân tìm con giòi lôi ra. "Ê, buông tôi ra, thả tôi ra." Con giòi la lớn. "Cứu tôi với, cứu tôi với, tôi đang bị bắt cóc." Con giòi giãy giụa, quặn người trượt ra khỏi tay thiên thần và chui tọt vào đống phân trốn. Vị thiên thần tốt bụng kia lại nín thở, thò tay vào đống phân lần nữa để lôi con giòi ra. Ông chụp được nó, nhưng vì nhơ nhớp trơn tuột nên nó lại thoát lần thứ nhì và chui sâu hơn vào đống phân. 108 lần, vị thiên thần tìm cách lôi con giòi ra khỏi đống phân hôi thối, nhưng nó đều giãy giụa sảy thoát, chui trở lại đống phân. Cuối cùng, vị thiên thần đành bỏ cuộc bay về trời, mặc cho con giòi sống với đống phân yêu dấu của nó. Mỗi người là chủ nhân tạo nghiệp và tái sinh theo nghiệp. Nghiệp của con giòi là sống trong đống phân và thích thú với phân thối, nên dù nghe nói về cảnh trời sung sướng, nhưng nó chẳng thấy có gì hấp dẫn nếu không có phân. Nếu chúng ta muốn tái sinh về cảnh trời hay các cõi tịnh độ, thì phải tập tạo những nghiệp thanh tịnh tương ưng với chúng sinh ở cảnh giới đó. Và nhờ biết luật nghiệp quả báo ứng, nên chúng ta vẫn cố gắng cứu giúp người khác. Nhưng nếu họ không nghe theo, thì phải biết chấp nhận đó là nghiệp quả của họ. Giống như vị thiên thần kia, sau khi cố gắng 108 lần, thì phải đành từ bỏ mà bay về trời. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net